Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Mua quần áo. Đường nhàn phen này trả giá dùng chính là trả giá bên trong thường thấy nhất, vậy hữu hiệu nhất thủ pháp, để Kiều San San nhớ tới khi còn bé cùng phụ thân trên đường phố. Đi dạo tầng thứ hai hoa quả đường phố mua trái cây lúc tràng cảnh. Đại gia, cái này dưa bán thế nào? 10 khối mỏ 3 cân. Thế nào lên giá? Có ít không? Cái kia không thể, một mực liền cái này giá. Đây chính là giá thấp nhất. Người đi khác chỗ ngồi. Cái này dưa nhưng phải 5 khối 1 cân đâu. Nhìn ngài tuổi đã cao. Thế nào tận nói mò đâu. Lần trước ta ngay tại ngươi cái này mua. 10 khối 8 cân. Nói bậy. Ngươi sao trống rỗng vô ích. Ta lúc nào bán qua 10 khối 8 cân. Ta nhiều nhất liền bán qua 10 khối 5 cân. Được rồi. Đây là 10 khối mò. Cho ta đến 5 cân. Nàng đến nay có thể nhớ kỹ cái kia bán dưa đại gia muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn thần sắc. Mặc dù đường nhàn dùng là một loại khác thủ pháp, nhưng Kiều San San trong mắt đường nhàn cùng cha mình một số phương diện rất giống. Kiều San San phụ thân xem như bản địa thành lũy nổi danh nhất bác sĩ, tại y học giới phát biểu qua không ít trọng yếu luận văn, thuộc về rất nhiều mắt người bên trong phần tử trí thức cao cấp. Nhưng cũng có phảng phất tại tầng dưới chót sinh hoạt qua chợ búa kinh lịch. Đường nhàn cũng là như thế. Người này thỉnh thoảng cho Kiều San San một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Thỉnh thoảng lại cảm thấy hắn tiện hề hề. Lời nói này đương nhiên chỉ có thể là tâm lý hoạt động dưới mắt nàng, nhưng phải phối hợp với đường nhàn diễn kịch. Kiều San San đau lòng nhìn lấy mình đồ trang điểm dần vào giai cảnh, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh vậy đều gật gật đầu, một mặt vui vẻ đáp ứng đường nhàn yêu cầu. Bạch Mạn Thanh thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy, nói ra: ngươi còn muốn chút cái gì? Nếu ta có thể cho liền cùng nhau cho. Đường nhàn nói ra: Bạch cô nương không cần khách khí như vậy. Ta cái gì cũng không cần. Ngươi rút hụt nhiều đến ta chỗ này ngồi một chút là được rồi. Bạch Mạn Thanh trên mặt mặc dù vẫn như cũ nhìn xem là ngày xưa lạnh nhạt, trong lòng lại là vui mừng. Bất quá cái này cao hứng vậy không bao lâu. Khanh Cửu Ngọc nói ra: vậy ta đâu? Tiểu đường đệ đệ, ngươi mời Bạch muội muội, liền không mời người ta sao? Bạch Mạn Thanh xem thường nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. Bạch muội muội, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Phải biết, thế nhưng là ta tới trước. Ha ha, Khanh Cửu Ngọc kiều cười. Đường nhàn vậy ngờ tới là kết quả này. Bạch Mạn Thanh đánh bất quá Khanh Cửu Ngọc. Đấu võ mồm cũng tương tự không phải Khanh Cửu Ngọc đối thủ. Bất quá đường nhàn trong mắt cái này hai nữ đều là đắc tội không nổi. Bạch Mạn Thanh kỳ thật vậy còn có tiến thêm một bước tiềm lực, nhưng trước mắt xem như cực kỳ hư vô phiêu miếu sự tình. Đều có, không nên gấp, người người có phần. Tại lắng lại hai cái kinh khủng nữ nhân chuẩn bị tiến về thế giới loài người sự kiện, đồng thời dựa vào một bộ đồ trang điểm hoàn thành sử thượng lợi nhuận lớn nhất giao dịch sau đường nhàn liền cùng mọi người cùng một chỗ hưởng thụ lấy một trận mỹ vị cơm trưa. Đường nhàn lần này làm là tay thanh thịt dê. Tên như ý nghĩa chính là tay tiếp tục thịt dê ăn. Một tay cầm dê xương, một bên dùng đao loại bỏ rơi thịt dê. Bất quá Khanh Cửu Ngọc cho ngự sơn thú thịt, không có xương cốt, đường nhàn liền có thể làm thành tay xé phong cách. Khối thịt lớn dê bỏ vào trong nồi, chỉ thêm cùng một chút hương liệu, mặt ngoài rải lên một chút cây thì là nhàn nhạt đen bột hồ tiêu, phối hợp điều chế tốt gia vị, thấm gia vị ăn, lộ ra cực kỳ thô kệch, cho nên mấy nữ nhân liền ăn đến có chút bút tích. Bởi vì không muốn toát ra bất nhã tư thái, đang dạy hội Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh sử dụng dao nĩa về sau, nhất là tại nhân loại Kiều San San cùng Đông Nhiễm tương đối ưu nhã tư thái ảnh hưởng dưới. Hai cái đại boss cũng không nguyện ý ăn đến quá thô lỗ. Thành so sánh rõ ràng ăn đến vô cùng thoải mái. Liền là đứa trẻ tổ cùng nam nhân tổ. Ác và cùng Đường Nhan hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Bởi vì loại này xử lý, ăn là một cái phương diện, như thế nào thoải mái ăn, cũng là một cái phương diện, tựa như uống rượu sữa ngựa hoặc là vodka, nếu là cùng uống rượu nho bình thường, cái miệng nhỏ đi phẩm, đại khái suất là phải bị dân bản xứ nói nương pháo. Cho nên thịt dê đạo thứ hai đồ ăn, cũng là cùng loại phương pháp ăn nướng thịt dê hàng. Món ăn này giảng cứu đối lửa đợi thanh khống, nhưng phàm là dùng lửa đốt, trọng yếu nhất một đạo công nghệ liền ở đây, nướng đến vỏ ngoài hiện lên tương màu đỏ, lúc này chính là bên trong chất thịt ở vào hương non nhiều chất lỏng trình độ. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giã đã bắt đầu triển khai quyết đấu đỉnh cao. Lần này Đường Tiểu Cửu thề muốn vãn hồi mình xem như quả vặt hàng tôn nghiêm. Đường Tác Giã thì tại nghẹn ngào về sau trở thành một cái vô tình ăn cơm máy móc. Hai người quyết đấu không thấy đao quang, chỉ có miệng đầy đầy mỡ. Bất quá trong khoảnh khắc, dê hàng thịt liền bị ăn sạch sẽ. Đường Tác Giã thời gian sử dụng 27 giây, Đường Tiểu Cửu thời gian sử dụng 33 giây. Nàng chấn kinh nhìn xem đối diện cái kia không thể nói chuyện tiểu tỷ tỷ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra bản thân hoài nghi thần sắc. Đau lòng mình là một cái so người khác, ăn ít 6 giây phế vật. Đem muộn thời điểm, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh liền điểm đừng rời bỏ. Thủy Trung ít hơn so với nói chuyện Đông Nhiễm cùng Kiều San San rốt cục thở dài một hơi. Đường Tác Giã cùng Đường Tiểu Cửu hai đứa bé phụ trách rửa chén. Đông Nhiễm nghĩ đến hôm nay hết thảy. Đại não vẫn còn có chút mộng, nàng liền tới đến Đường Nhàn bên cạnh. Đường Nhàn đang ngồi ở ghế dựa mát bên trên, hưởng thụ lấy trong ngày mùa hè ít có mát mẻ. Đường đại ca, ta phát hiện ngươi thật giống như nói láo đều không nháy mắt. Ngươi thành cái kia hai cái cô nương. Ếch, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào các nàng. Dù sao ngươi chính là cho ta cảm giác. Không phân rõ ngươi chừng nào thì nói thật ra, lúc nào nói láo, Đông Nhiễm có chút buồn rầu. Đường Nhàn nhiều hứng thú đánh giá đến Đông Nhiễm. Ân, quả nhiên là trở nên béo một chút xíu, ngươi không cần để ý ta nói chuyện thật giả. Đường Nhàn lý giải loại này khổ não, xem như người nhà họ Lê, Đông Nhiễm làm nền liền biết, chỉ cần tuyệt đối phục tùng cùng tin tưởng. Xưa nay không dùng đi chất vấn cái gì. Nữ hài tử này cực kỳ đần, có một loại cực kỳ khó được ngu chung. Loại này phẩm chất không thể nói tốt, nhưng có cái này phẩm chất lòng người mắt tuyệt đối không hỏng. Nhưng Đường Nhàn đối với Đông Nhiễm tới nói có rất lớn thành phần là bằng hữu. Vì sao? Bởi vì ta sẽ không hại ngươi. Người sống liền luôn có mình nan ngôn chi ẩn. Vì mình, có đôi khi cũng vì người khác, không thể luôn luôn nói thật. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh cũng không phải nhân loại. Nếu như cái nào một ngày ta cũng không phải là loài người, có lẽ ta liền hội nói cho các nàng biết nhân gian chân thực bộ dáng. Ngươi làm sao có thể không phải nhân loại? Lấy một thí dụ mà thôi. Nếu có một ngày các nàng trở thành bằng hữu của ngươi, sau đó cùng nhân loại khai chiến, Đường đại ca ngươi hội làm thế nào? Đường Nhàn cười nói, ta chỗ làm sự tình, không phải là tránh cho cái này chút sao? Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc mặc dù là thú loại, nhưng các nàng thông nhân tính, vậy cuối cùng sẽ có một ngày, các nàng hội chân thực đến cùng các ngươi, cùng vô số người bình thường, ta tại làm. Liền để cho các nàng thử tiếp nhận nhân loại. Đường Nhàn dừng một chút, cười nói, tối thiểu cùng Hạo Kiếp cấp boss chung tiến cơm trưa người, không ngừng ta một cái, không phải sao? Đông Nhiễm gật gật đầu, phát hiện còn thật là dạng này. nhưng luôn cảm thấy Đường đại ca tương lai dạng này hai đầu chạy, xảy ra một chút nhiễu loạn, nàng cũng nghĩ không ra nguyên cớ, liền là hiếu kỳ hỏi, nhưng Đường đại ca, nếu như cái nào một ngày, nhân loại cùng ngươi quen thuộc thú loại liền hay là khai chiến đâu? Ngươi sẽ giúp ai? Đường Nhàn nhìn xem Đông Nhiễm, đại khái hiểu đây là từ nữ nhân trực giác bên trong leo ra một vấn đề. Hắn ngược lại là không có qua loa, mà là nghiêm túc đem vấn đề này suy tư thật lâu. Mới chậm rãi nói ra, ta hẳn là, lại trợ giúp nhân loại a. Vấn đề này Đường Nhàn phát hiện chính mình thế mà không có cách nào. Ngay đầu tiên liền xác định đáp án, hắn có chút nhíu mày, sau đó lại lắc đầu. Đông Nhiễm không tiếp tục hỏi, cảm thấy mình liền là đang miên man suy nghĩ. Một chút càng hỏng bét ý nghĩ đều bật đi ra. Đường Nhàn nhìn xem Đông Nhiễm một mặt suy tư người biểu lộ, liền cảm giác không phù hợp Đông Nhiễm họa phong. Nhớ kỹ một câu, mọi người chán ghét không phải nói láo, mà là sẽ bị nhìn thấu nói láo. Đông Nhiễm càng thêm nghe không hiểu, dứt khoát vậy không suy nghĩ thêm nữa. Phối hợp gật gật đầu, nói ra, đúng. Trước đó đến khu mỏ quặng trước đó, nhị tiểu thư đã từng căn dặn qua ta, để ta gặp được ngươi về sau, nhắc nhở ngươi đi tham gia tầng thứ ba vũ hội, tựa như là đi săn thịnh hội chào cảm ơn tiệc tối. Vũ hội, Đường Nhàn nghĩ đến lần trước Lê Tiểu Ngu không nói a, xem chừng là nhìn thấy thiên tai cấp hồn tinh, hoặc là bị mình một ít lời cho nói đến quên đi. Ân. Từng tái thành lũy thợ săn, khiến nhóm tại tiệc tối sau ngày hôm sau liền sẽ rời đi. Đông Nhiễm nói ra, Đường Nhàn đại khái đã hiểu, liền hỏi, tất cả tham dự đi săn thịnh hội thợ săn đều hội tham gia. Vâng, đi, lúc nào sự tình, liền trời tối ngày mai, ngươi muốn đi sao? Đi, ta có mấy người muốn gặp một lần. Vậy ta về trước đi cùng nhị tiểu thư báo cáo, nàng nhất định thật cao hứng. Đường Nhàn gật gật đầu, Đông Nhiễm liền đi chuẩn bị. Ngày hôm sau, Ác Ga cùng Đường Tác Giã lưu tại khu mỏ quặng, bọn hắn không thích quá náo nhiệt địa phương. Đường Nhàn liền dẫn Đường Tiểu Cửu Kiều San San rời đi khu mỏ quặng. Tại trở lại nơi ở về sau, Kiều San San liền chuẩn bị lôi kéo Đường Tiểu Cửu đi mình tại tầng thứ ba biệt thự. Bất quá trước khi đi, nàng nhìn một chút Đường Nhàn, chợt nhớ tới một việc lớn. Tham gia vũ hội, đến thay quần áo khác, người cái này một thân tầng dưới chót hóa trang. Đến lúc đó đều không có nữ hài tử nguyện ý cùng ngươi khiêu vũ. Kiều San San nói ra, Đường Nhàn nói ra, có Lê Tiểu Ngu tại. Mặc cái gì đều không có nữ hài tử cùng ta khiêu vũ. Kiều San San tựa hồ nghĩ đến cái gì. Từ trước đó Đông Nhiễm lộ ra một chút tin tức, cùng trước đó Lê gia nhị tiểu thư đối nàng nhiệt tình, nàng đột nhiên minh bạch qua, khó có thể tin nhìn xem Đường Nhàn. Ngươi nhìn ta làm gì a? Ta nhìn dung mạo ngươi cũng không phải đặc biệt đẹp trai a. Làm sao khanh cửu ngọc, Bạch Mạn Thanh, Lê nhị tiểu thư đều rất vừa ý ngươi. Ta coi lấy Đông Nhiễm nha đầu kia vậy rất mê tín ngươi. Kiều San San cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Nhàn nghiêm túc suy tư một chút. Hắn không có cách nào nhìn thấy mình bảng. Soi gương vậy sẽ không biểu hiện mình mị lực giá trị. Cho nên không cách nào xác định mình phải chăng đẹp trai. Nữ nhân nhìn soi gương, luôn cảm giác mình không đủ đẹp. Nam nhân soi gương, phần lớn đều hội cảm thấy mình càng đẹp trai hơn. Đương nhiên, tình huống thật thường thường là tàn khốc. Đường Nhàn cảm thấy đối với mình tướng mạo đánh giá, đại khái chỉ có thể từ Liễu Lãng trước đó trêu chọc bên trong thấy được một hai. Cửa hàng thợ rèn lão bản gọi Liễu Lãng, dáng dấp phong nhã, người xưng 39 thành lũy kim thành vũ. Nghe nói tổ tiên tiền bối cũng là như thế cái cách thức xưng hào. Bách xuyên thị tạ đình phong. Hắn cảm thấy ta vậy phong nhã, có thể được xưng là 39 thành lũy Trần Quán Hy. Nhưng cái này cũng có thể là mắng chửi người. Dù sao thiếu niên Trần Quán Hy, lão niên Triệu Bản Sơn, căn cứ vào ta còn trẻ, đại khái là rất đẹp trai a. Kiều San San không biết mấy cái này danh tự, nói ra không biết xấu hổ, ngươi lại đẹp trai, bộ quần áo này đi lên khả năng liền môn đều vào không được. Một cái nam nhân lại thế nào nghèo cũng nên có một bộ thuộc về mình âu phục, không cần quý nhưng nhất định phải vừa người với lại đoan chính. Đường Nhàn gật gật đầu tán thành Kiều San San nói, mặc dù hắn chưa từng làm như vậy qua, đương nhiên hắn vậy bất tận, người bản thân đi chọn một bộ đi, ta vậy mang tiểu cửu đi mua quần áo. Căn cứ vào trước đó Đường Nhàn phát biểu qua đủ loại thằng nam ngôn luận, Kiều San San cảm thấy Đường Nhàn vẫn là hiểu một chút thượng tầng thẩm mỹ, liền không có suy nghĩ nhiều, mang theo Đường tiểu cửu liền rời đi. Đường Nhàn xác thực đối với mình mặc bên trên không có có mơ tưởng, mà là nghĩ đến phương diện khác, ngược lại là cái không sai ý tưởng. Nữ nhân tủ quần áo cùng tủ giày, tại giá trị và con số bên trên từ trước là vượt qua đồ trang điểm. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh bên kia con đường đã mở ra, không bằng nhiều cả một chút. Bất quá làm sao thanh quần áo cùng giày vô ích thành trên đời vô song chân bảo. Thật tốt tốt cấu tứ một cái. Đường Nhàn sờ lên cằm, tự hỏi, lại trễ chút thời gian. Thẳng tới giữa trưa qua đi, hắn mới cho Lê Tiểu Ngu gọi một cú điện thoại. Ở trong điện thoại biểu lộ mình muốn đi mua bộ quần áo. Hỏi Lê Tiểu Ngu có hay không? Lê Tiểu Ngu chính cảm giác đến phát chán, liền để Đường Nhàn tiến về tầng thứ ba, chuẩn bị mang theo Đường Nhàn đi mua quần áo. Nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, Lê Tiểu Ngu mặc dù vẫn là ngày xưa như vậy thăm thẳm biểu lộ, như cùng một con trên bệ cửa đánh giá người xa lạ mèo đen, Đường Nhàn lại có thể rõ ràng cảm giác nàng dễ dàng không ít. Đường Nhàn không có hỏi nhiều. Lường trước Lê Tiểu Ngu đã cùng Tống Khuyết đàm qua, Lê Tiểu Ngu cũng không có xách cái đề tài này, chỉ nói là nói, ta nguyên bản nắm Đông Nhiễm nói cho ngươi, là bởi vì cảm thấy ngươi sẽ không đi tham gia, dù sao loại này tiệc rượu đối với ngươi mà nói nên cực kỳ nhàm chán. Là rất nhàm chán, bất quá ngẫu tham gia một lần cũng không sao. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, Đường Nhàn cũng không nói đến hắn chân thực động cơ, nàng cũng liền không hỏi. Chỉ cảm thấy đêm nay vũ hội đại khái sẽ rất thú vị. Lê Tiểu Ngu mang Đường Nhàn đi, là Cesare Tolini tại 39 thành lũy chi nhánh. Không có gì ngoài Italy thành lũy tầng thứ 3 có như thế một cửa tiệm. Cũng chỉ có 39 thành lũy có. Tại Lê Tiểu Ngu đến gần Cesare Tolini trong môn lúc, kéo vàng đao Franco liền cung kính chờ ở một bên. Hôn tay lễ về sau, an bài trợ thủ mang tới quần áo. Đường Nhàn kinh ngạc, làm xong, hắn không ngoài ý muốn Lê Tiểu Ngu hội mang mình đến loại xa xỉ phẩm này định chế cửa hàng mua sắm âu phục, chỉ bất quá nay ngày thời gian không đủ, đại khái là chỉ có thể mua thành phẩm, định chế hẳn là không kịp. Nhưng không nghĩ tới là Lê Tiểu Ngu trực tiếp lấy một bộ mặc vào thử nhìn một chút. Lê Tiểu Ngu mong đợi nhìn xem Đường Nhàn lúc nào chuẩn bị cho tốt. Rất sớm thời điểm đều không cần lượng số đo, ngươi liền biết hợp ta thân. Ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo, mỗi một năm ta đều có mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí thân thể biến hóa trưởng thành đường cong bản khai ta đều có. Làm một bộ đồ tây vừa lại không cần lượng ngươi số đo. Đường Nhàn trầm mặc, nàng nói xong có đạo lý, nhưng chính là nghe có điểm giống phim kinh dị tràng cảnh. Lê Tiểu Ngu nhìn một vòng, hài lòng nói ra, ngươi về sau quần áo ta vậy đều làm xong, không có y phục liền đến cầm, không dụng tâm đau. Franco chỉ ở Italy thành lũy gặp qua dạng này cố sự kiều đoạn. công chúa mang theo tiểu tử nghèo đến hoàng gia Âu phục trong tiệm làm quần áo. Hắn vui với nhìn thấy dạng này hình tượng, để một cái tiểu tử nghèo trong nháy mắt nhìn như cùng một cái quý công tử. Đây cũng là Cesare Tolini mị lực, bên trong mà dù là mỗi một khỏa cúc áo vị trí, đều hội căn cứ hộ khách thân thể số liệu, tinh vi tính toán, tại chỉnh thể thượng tướng mỹ quan tinh tế đến cực hạn. Đêm nay tiệc rượu, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân cùng ngươi bắt chuyện. Cho nên ngươi muốn đem các nàng đều đuổi đi, không, ngươi muốn là ưa thích. Ta có thể đem các nàng mua lại. Không được, đêm nay ta chỉ cùng một người khiêu vũ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?